Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, thứ 172 chương bị diệt tống ra 04. Ngọc Lưu khổ gương mặt, muốn nói chút gì vãn hồi một chút, đãn nhìn Phượng Giao một bộ, không thương lượng thần sắc. Còn là lựa chọn câm miệng, Nam Cung Kỳ thực sự là nghĩ chập chập xương kỳ. Nam nhân này đánh bị thương tình cảnh của hắn còn rành trước mắt đâu. Hơn nữa mỗi lần nam nhân này đến Trần Châu một tháng. Đồ cấm thần y Sơn Trang nhân tới cửa. Vô luận ai tới, giống nhau sẽ bị chặn ở ngoài cửa. Càng sâu tới xông vào hậu bị thuộc hạ của hắn điểm huyệt ném ra đi. Bá đạo cứng rắn làm người ta giận xôi. Thế nhưng ai có thể nói cho hắn biết. Hiện tại này phó tiểu cứu như nhau nam nhân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hơn nữa, hắn đến lâu như vậy, lại bị phu thê hai hoàn toàn không thấy, rốt cuộc là thế nào a? Phượng Giao cuối cùng uy xong một bát cháo, giúp Ngọc Lưu sát qua miệng sau, bắt đầu sai khiến Nam Cung Kỳ, biểu ca, ngươi không phải đến xem thương thế của hắn sao? Phượng Giao vừa nói, một bên tránh ra vị trí. Bưng lên ngoài ra một bát cháo bắt đầu ăn, còn có một đĩa thủy tinh sủi cào. Ngọc Lưu quét Nam Cung Kỳ liếc mắt một cái, trong lòng vẫn là hơi chút có chút cao hứng. May mắn lần này tới chính là Nam Cung Kỳ, tương đối khá phái, nếu như Nam Cung Tuấn đến, khẳng định suốt ngày cùng hắn cướp nương tử, nhìn cũng rất ghét, Nam Cung Kỳ rất ai oán, nhưng nhìn Phượng Giao không để ý đến ý tứ của hắn. Hắn cũng chỉ có thể cam chịu số phận quá khứ, thay Ngọc Lưu bắt mạch, hảo hảo dưỡng thương liền tuyệt đối không có vấn đề, Nam Cung Kỳ cười nói với Phượng Giao. Trong lòng vẫn là rất thịt đau, ăn thần y Sơn Trang nhiều như vậy hảo dược, có vấn đề mới thực sự là ra vấn đề lớn. Phượng Giao ứng thanh, tiếp tục ăn chính mình bữa ăn sáng, Nam Cung Kỳ đột nhiên cảm giác mình chính là tự thảo mất mặt tới. Không nói một câu liền muốn ly khai. Phượng Giao gọi hắn lại. Đạo, Nam Cung Kỳ, không có gì sự nhượng hỉ nhi dẫn ngươi đi ly thành đi dạo. Có rất nhiều thanh lâu cô nương cũng không tệ, Nam Cung Kỳ lảo đảo một cái. Hiểm trước không tài trên mặt đất, này gọi là gì nói. Thanh lâu cô nương không tệ mắc mớ gì tới hắn a? Hắn chỉ thích như mộng cô nương. Phượng Giao dường như biết hắn đang suy nghĩ gì. Nói thẳng, như mộng cùng ngươi không thể nào, ngươi còn là đổi cây đi, nàng trước đây cũng có thể vì Tô Triệt cự tuyệt cùng thần y Sơn Trang có qua lại. Hiện tại ngươi cảm thấy ngươi có thể có cái gì hy vọng? Cô nương kia nhất gân, ngươi còn là chết sớm một chút tâm, miễn cho đến thời gian cậu Hoa tiểu mợ bọn họ bức ngươi thành thân. Ngươi lại ra yêu thiêu thân, tiểu mợ liền là của Nam Cung Phong tiểu thiếp. Nam Cung Kỳ nương, nhìn thấy Phượng Giao hậu, nghĩ cháu gái đều nhanh muốn điên rồi, suốt ngày cho Nam Cung Kỳ xem xét cô nương thành thân. Sợ đến Nam Cung Kỳ nhìn thấy mẹ hắn liền phản xạ có điều kiện tính chạy. Nam Cung Kỳ khổ ha ha đạo, biểu muội ngươi không cần đánh như vậy đánh ta đi, Tô Triệt không phải đâu cự tuyệt như mộng sao, ta tin một ngày nào đó có thể đánh động của nàng, Ngọc Lưu chuyển trong mắt. Như mộng không phải là cái kia đào y độ ca cơ sao? Thế nào Nam Cung Kỳ còn thật là cố chấp liền thích cô nương kia? Ngọc Lưu tính toán trong lòng, nếu như Nam Cung Kỳ có thể và như mộng thành thân. Như vậy khẳng định liền không có thời gian đến tìm hắn nương tử đi. Như mộng không phải cũng cự tuyệt ngươi. Nam Cung Kỳ, ngươi tốt nhất nhớ thân phận của mình, thần y Sơn Trang nhị thiếu gia. Không phải là người nào cũng có thể tiến Nam Cung ra môn. Phượng Giao thanh âm lạnh lùng, nàng mặc dù chỉ là ngắn tiếp xúc mấy lần như mộng. Bằng trực giác, nàng cảm thấy như mộng không đơn giản, ít nhất bất là cái gì tâm địa thuần lương nữ tử. Nam Cung Phong mặc dù có thế thiếp, thế nhưng mấy người đều là không có gì tâm cơ, lại so sánh lương thiện nữ nhân. Đây cũng là vì sao Nam Cung gia như vậy hài hòa duyên cớ. Hết chương.